Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 30, vậy thì bù đắp cho tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì ăn như hổ đói, chẳng kén chọn món nào trên băng truyền. Cứ thế nhúng hết vào nồi, miệng cậu ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa luyên thuyên không ngừng. Trình Bắc Mạt có chút thương cảm cho cái nồi lẩu của cậu ta. Dù bình thường hơi kiêu, nhưng cậu ta có quyền mà. Học giỏi, đẹp trai, nhân cách tốt, chỉ là miệng lưỡi hơi sắc bén thôi. Chứ tấm lòng ấm áp lắm. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu ta. Từ bé đến giờ, tôi hiếm khi thấy ai đáng nể như vậy. Bùi Nhiêu là một. Trương Trì vừa nhét hai miếng chả cá vào miệng vừa nói. Cậu biết không, cậu ta còn rất sạch sẽ. Bạn bè cũng toàn người đàng hoàng. Thật sao, nhìn ra từ đâu? Trương Trì thản nhiên đáp, tôi chứ ai. Trình Bắc Mạt sặc đến mức nước uống gần như phun ra hết. Thôi, thôi, không đùa với cậu nữa. Trương Trì rút một tờ giấy lau khóe miệng. Nhiều người theo đuổi cậu ta lắm. Cún Bùi có nguyên tắc của mình, chưa bao giờ làm bừa. Chuyện của đời tư là minh chứng rõ ràng nhất. Trình Bắc Mạt gật đầu. Ban đầu cô chỉ muốn hỏi vết thương trên mặt Bùi Tụng là thế nào. Vậy mà lại vô tình biết được không ít tin tức khác. Tiểu Mạt Lê, tôi nói nhiều như vậy, cậu không có gì muốn nói sao? Trương Trì tự tin vào tài kể chuyện của mình. Câu chuyện có đủ cao trào, kịch tính, khiến người nghe thường phải thốt lên. Wow, what the, không thể nào. Thế nhưng, Trình Bắc Mạt lúc nào cũng điềm tĩnh. Ánh mắt lý trí và xa cách, chẳng hề có chút biểu cảm nào, bình tĩnh đến mức khiến cậu ta chột ra. Trình Bắc Mạt nghiêm túc gật đầu, Bùi Tụng đúng là người tốt. Trương Trì suýt chút nữa thì tức hộc máu. Trương Trì thầm nghĩ, mình nói hết nước hết cái, vậy mà cậu ta cứ tỉnh bơ như không. Chẳng lẽ Bùi Tụng chỉ được nhận mỗi cái mác người tốt thôi sao? Trình Bắc Mạt dùng đũa gắp một miếng miến trong nồi, thuận miệng hỏi, đúng rồi, cậu ấy có thói quen xấu gì không? Trương Trì phản xạ có điều kiện đáp, không, tuyệt đối không, tớ còn chưa nói là gì. Cậu gấp cái gì? Tôi gấp à? Trình Bắc Mạt nhìn cậu ta chằm chằm, chậm rãi nói, gấp rồi. Không chịu được ánh mắt dò xét của Trình Bắc Mạt, Trương Trì lảng tránh hỏi, ý cậu là thói xấu gì? Đánh nhau, hút thuốc, hay xem phim người lớn? Cậu ấy từng đánh nhau sao? Trương Trì nhún vai, con trai mà, ai chẳng từng đánh nhau. Nhưng ngay sau đó, Trương Trì đã minh oan cho Bùi Tụng. Trước đây, gần trường nhất trung thường có vài tên côn đồ lảng vàng, thi thoảng lại xuất hiện để trấn lột tiền học sinh. Bọn chúng nhắm vào trường này vì phần lớn học sinh ở đây đều có gia cảnh khá giả, lại thêm nhiều mọt sách nên dễ bắt nạt. Một lần, Bùi Tụng xui xẻo đụng độ bọn côn đồ. Chúng thấy cậu mặc đồng phục nhất trung, dáng người lại mảnh khảnh, thư sinh, nên định trấn lột tiền cậu. Kết quả là, Bùi Tụng một mình cân hai, đánh cho bọn côn đồ một trận, ra tay còn rất tàn nhẫn. Rất lâu sau đó, bọn côn đồ không dám bén mảng đến gần trường nhất trung nữa. Trình Bắc Mạt từng nhìn thấy sự hung dữ của Bùi Tụng, có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó như thế nào. Cậu ấy lợi hại vậy sao? Đương nhiên rồi, ai mà dám đánh nhau với Bùi Nhiêu thì chỉ có thiệt thân thôi. Cậu ấy không bao giờ để mình bị thương đâu. Giọng Trương Trì pha chút tự hào. Chắc lũ côn đồ đó không ngờ trường nhất trung lại có nhân vật lợi hại như vậy. Trình Bắc Mạt cười cay đắng. Bùi Tụng cũng từng nói câu tương tự. Cún Bùi không hút thuốc, mà còn rất ghét người hút thuốc nữa. Còn chuyện xem phim người lớn, nếu tôi nói cậu ấy chưa từng xem thì chắc cậu cũng chẳng tin. Trai trẻ mà, cũng bình thường thôi. Trương Trì chợt nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy. Ngoài chuyện đó ra thì thật sự không có gì khác. Bùi Tụng sống rất đàng hoàng tử tế. Vậy cậu ấy có đến chỗ đó không? Chỗ đó, Trương Trì cau mày, Chỗ nào? Ví dụ như, Trình Bắc Mạt dừng một chút. Khách sạn suối nước nóng. Sao cứ lôi chuyện khách sạn suối nước nóng ra thế? Trương Trì giật mình như bị ai giẫm phải đuôi. Mọi người cứ nhắc đến chuyện đó với cái giọng điệu và ánh mắt kỳ lạ như vậy là sao? Cậu bình tĩnh đi, Trình Bắc Mạt vội vàng an ủi cậu ta. Tớ cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Nghe nói cái gì? Dịch vụ đặc biệt. Trình Bắc Mạt gật đầu. Cô nhìn Trương Trì đang xù lông, có chút hối hận vì đã nhắc đến chủ đề này. Trương Trì vỗ trán. Bây giờ là thời đại nào rồi? Sao các cậu lại tin mấy lời đồn nhảm đó? Trình Bắc Mạt không hiểu tại sao cậu ta lại kích động như vậy. Trương Trì gõ đũa vào bát, bực tức nói, bởi vì suối Thanh Tuyền chết tiệt đó là của mẹ tôi mở ra. Trình Bắc Mạt như bị sét đánh ngang tai, cô chớp mắt, mất mấy phút mới tiếp nhận được thông tin này. Chẳng trách lần trước 6 người bọn họ đi chơi cùng nhau, Trương Trì lại đề nghị đến suối Thanh Tuyền. Hóa ra là sản nghiệp nhà cậu ta. Tiểu Mạt Lê, Trương Trì thấy Trình Bắc Mạt đang ngẩn người, liền đưa tay ra trước mặt cô lắc lắc. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Có lẽ cậu ấy đến khách sạn suối nước nóng chỉ vì muốn gặp Trương Trì mà thôi. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tâm trạng cô bỗng nhiên trở nên vui vẻ, thoải mái, cô đột nhiên cảm thấy chuyến đi này không uổng phí, dù chưa kịp hỏi câu nào nhưng lại có những khám phá thú vị ngoài mong đợi. Trương Trì vẫn đang hỏi cô, làm sao vậy, cậu bị dọa à? Trình Bắc Mạt lúc này mới hoàn hồn, nói, đúng là không ngờ, mấy người ngoài kia thật là, tin đồn bay đầy trời, nhà tôi làm ăn chân chính. Tuyệt đối không có thứ gì bậy bạ. Trương Trì nói, có thời gian tôi dẫn các cậu đến trải nghiệm thử. Trình Bắc Mạt gượng cười, thầm nghĩ tin đồn này là do Chu Thiến Như truyền ra mà. Cô định mời Trương Trì bữa này, nhưng không ngờ cậu ấy chỉ đọc một dãy số ở quầy. Thế là tiền đã tự động trừ từ thẻ. Tôi là khách VIP ở đây, được giảm giá 70%. Trương Trì cất điện thoại vào túi. Có lợi mà không chiếm là đồ ngốc. Trình Bắc Mạt cảm thấy hơi ngại. Tớ đến tìm cậu, còn để cậu mời cơm. Thật sự ngại quá, khách sáo gì chứ. Con gái các cậu ăn ít như mèo. Tôi ăn ngần này mà còn để cậu trả tiền thì tôi đúng là thằng khốn. Trương Trì vỗ ngực hào phóng. Chỉ cần hai người thành đôi, bữa cơm này coi như tôi không uổng công. Muốn cảm ơn thì nhớ mời tôi đi ăn cưới đấy nhé. Trình Bắc Mạt giả vờ như không hiểu cậu ta đang nói gì. Chỉ dặn dò, chuyện hôm nay tớ đến tìm cậu. Đừng nói với Bùi Tụng. Trương Trì không vội vàng đồng ý, mà nhìn Trình Bắc Mạt với ánh mắt chân thành. Hỏi, Tiểu Mạt Lê, cậu có biết điều quan trọng nhất giữa hai người là gì không? Trình Bắc Mạt bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta làm cho bối rối. Cái gì? Thành thật, Trương Trì vỗ vai cô. Chuyện cậu đến tìm tôi sẽ không nói với Cún Bùi. Nhưng hai chữ này, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Lúc Trình Bắc Mạt về đến nhà thì trời đã tối sầm. Phương Lệ Chân nói, hôm nay về hơi muộn. Cô thản nhiên đặt cặp sách xuống. Thản nhiên nói dối. Học bài quên cả thời gian. Phương Lệ Chân thuận miệng hỏi, hai tuần nay sao con không đi tự học cùng Trần Vận Cát? Trình Bắc Mạt khựng lại, bán đứng Trần Vận Cát một cách vô cảm. Con gọi cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không đi. Ồ, Phương Lệ Chân xoay người đi vào quán, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Trình Bắc Mạt sững người, cô đã nhờ nhân viên quán lẩu xịt nước hoa khử mùi. Còn cố tình nhai kẹo cao su, để lội bỏ mùi lẩu trên người, nhưng lại quên mất về nhà còn phải ăn cơm. Phương Lệ Chân bưng một bát cơm rang đến trước mặt cô. Đậu Hà Lan, cà rốt, ngô, tôm, trứng được trộn đều với cơm. Từng hạt cơm bóng bẩy, đầy đặn, chỉ là bây giờ cô không nuốt nổi một miếng nào. Cô hỏi, sao lại là cơm rang à? Làm sao có thể để con ngày nào cũng ăn mì được? Phương Lệ Chân hất hàm. Ăn nhanh đi. Phương Lệ Chân quay người vào bếp. Hỏi Trình Dũng, có nên nói cho con bé biết không? Trình Dũng suy nghĩ một chút. Muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng nhắc đến nữa. Ông không biết đâu, bây giờ tôi mới nhớ ra. Có lần tan học con bé về nhà bằng taxi, là cậu bé đó đưa về. Lần trước họp phụ huynh, tôi nhìn thấy con bé ngồi cùng cậu ấy ở sân bóng. Phương Lệ Chân thở dài. Ông không biết đâu, gia đình cậu bé đó chắc là có điều kiện lắm. Tôi chỉ sợ con bé lún quá sâu. Trình Dũng dừng công việc đang làm, suy nghĩ một lúc, nói, tôi thấy bác Mạt nhà mình không phải là đứa trẻ không biết chừng mực. Trong tiệm không có nhiều khách. Phương Lệ Chân đi ra khỏi bếp, ngồi đối diện Trình bác Mạt, nhìn cô chằm chằm, bị ánh mắt mẹ nhìn đến mức chột ra. Trình bác Mạt vô thức dùng thìa đảo vài cái trong bát, rồi ngẩng đầu lên cười, hỏi, mẹ nhìn con làm gì à? Nhìn con gái mình ăn cơm thì làm sao? Phương Lệ Chân vuốt tóc cho cô. Sau này tự học xong thì về sớm một chút. Bây giờ trời tối nhanh, không an toàn, con biết rồi à? Trình Bắc Mạt gật đầu. Trình Bắc Mạt đành phải tiếp tục ăn bát cơm rang. Từng thìa chậm rãi như thể anh đang cố đếm từng hạt cơm còn lại. Sao thế? Ăn không ngon à? Trình Bắc Mạt nói, lúc nãy trên đường về con đói quá, mua chút đồ ăn vặt rồi à, ăn được bao nhiêu thì ăn. Ăn không hết thì đưa cho bố con. Trình Bắc Mạt, vâng, một tiếng, cô ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt của Phương Lệ Chân. Cô luôn cảm thấy Phương Lệ Chân có điều muốn nói. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à? Phương Lệ Chân cúi đầu vỗ vỗ quần áo. Mẹ có thể có chuyện gì? Kỹ năng diễn xuất của mẹ cần phải rèn luyện thêm. Viết hết lên mặt rồi. Thật ra cũng không có gì. Phương Lệ Chân thấy không thể giấu được nữa, dừng một chút mới nói. Là bạn học của con. Chiều nay cậu ấy đến tiệm ăn mì. Trình Bắc Mạt cau mày. Bạn học con? Bạn học nào à? Là cậu bé chuyển từ trường nhất trung đến ấy. Bùi Tụng. Trình Bắc Mạt ngạc nhiên. Cậu ấy đến làm gì à? Cậu ấy đến ăn một bát mì. Phương Lệ Chân hỏi, cậu ấy không phải đến tìm con sao? Con không biết, cậu ấy không nói với con. Trình Bắc Mạt lắc đầu. Cậu ấy nói gì không à? Phương Lệ Chân vội vàng nói, không nói gì cả. Vậy, có thể là tiện đường ghé qua thôi. Phương Lệ Chân cười gượng, cũng có thể, chỉ có chuyện này thôi à? Chỉ có chuyện này thôi. Phương Lệ Chân thấy Trình Bắc Mạt thản nhiên, bà lại có chút chột dạ, ấp úng nói, bạn học của con rất tốt, là một đứa trẻ lễ phép. Trình Bắc Mạt cảm thấy hơi bất an, sao Bùi Tụng biết tiệm mì nhà cô ở đâu, cậu ấy đến đó làm gì? Cô dùng thìa tiếp tục đảo bát cơm rang, điện thoại đột nhiên rung lên, là Trần Vận Cát. Cát, Mạt Mạt, anh đẹp trai vừa hỏi tớ. Dạo này cậu đang bận làm gì? Tớ có nên nói cho cậu ấy biết không? Momo. Đừng. Cát. Cái gì cũng không được nói à? Momo. Cái gì cũng không được nói. Cát. Được rồi. Rốt cuộc cậu đang bận gì vậy? Momo. Làm gia sư mà. Cậu mất trí nhớ à? Cát. Vậy cậu tìm Trương Trì làm gì? Khóe miệng Trình Bắc Mạt giật giật. Không phải Trương Trì vừa mới nói sẽ giữ bí mật sao? Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhắn tin cho Trương Trì, ngón tay như muốn ấn nát màn hình. Trương Trì lại trả lời một cách vô tội. Cậu chỉ dặn không được nói với Cún Bùi, nhưng cậu đâu có nói là không được nói với người khác. Trình Bắc Mạt vội vàng quay lại giao diện chat với Trần Vận Cát. Chuyện tớ đi tìm Trương Trì. Cậu nói với Bùi Tụng rồi à? Cát. Nói rồi. Cát. Làm sao vậy? Không được nói à? Trình Bắc Mạt hít sâu một hơi, dùng sức xoa mặt. Cô không biết nên giải thích từ đâu nữa, nhưng hiện thực không để cô kịp hoàn hồn. tiếng chuông điện thoại đã vang lên dồn dập ngay sau đó. Bùi Tụng gọi điện thoại đến, Trình Bắc mặt mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ừ thì sao, cô đi tìm Trương Trì đấy, có vấn đề gì không? Cũng đâu phải chỉ có một mình cô lén lút, cậu ấy còn tự ý đến tiệm mì lão Trình ăn cơm nữa kìa. Cô nghe máy, trực tiếp nói, tớ gặp Trương Trì rồi, giọng điệu như muốn mặc kệ tất cả, chờ đợi phán quyết. Một chàng cười trầm thấp bất ngờ vang lên từ đầu dây bên kia, khiến cô bỗng chốc cảm thấy bất an và lo lắng. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ấy lúc này dựa người vào tường một cách lười biếng, cúi đầu, đường nét xương hàm sắc sảo, một tay đút túi quần, ung dung tự tại. Bùi Tụng chậm rãi hỏi, cậu tìm cậu ta thì tìm thôi, căng thẳng thế làm gì? Cô căng thẳng à? Bùi Tụng đáp, căng thẳng rồi, người này có thể nghe được suy nghĩ trong lòng cô sao? Cậu ấy lại tiếp tục nói, chẳng lẽ cậu tìm cậu ta là để nói chuyện liên quan đến tôi? Bàn tay Bắc Mạt siết chặt lấy chiếc điện thoại, khóe miệng mím lại, sau một thoáng do dự, cô thấp giọng nói, xin lỗi. Bùi Tụng cười khẩy, quả nhiên là vậy. Trình Bắc Mạt ậm ừ một tiếng, nếu thật sự muốn xin lỗi, vậy thì bù đắp cho tôi đi. Bù đắp? Trình Bắc Mạt giật mình, theo bản năng nắm chặt áo khoác, cách Trương.